cửa sổ đang mở, tiếng ồn bên ngoài truyền vào, khiến Tư Chính Đình có thêm vài phần hơi người hơn. Một tháng qua, cô không dễ chịu bao nhiêu thì chắc là anh cũng không dễ chịu bấy nhiêu. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Trang Nại Nại cũng thấy anh xoay người lại, cô muốn nói gì? Trang Nại Nại siết chặt tay hơn nữa, cả người căng ra, giống như là sắp bước vào một trận chiến ác liệt. Cô nhìn Tư Chính Đình, một lúc sau mới nói, Chính Đình, em rất tức giận. Tư Chính Đình cứng đờ cả người, nước mắt Trang Nại Nại rơi xuống từng giọt từng giọt. Cô cắn môi, bởi vì quá kích động nên đôi môi hơi run nhẹ. Chính Đình, em rất tức giận, em rất đau lòng, em rất khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, rốt cuộc con chúng ta bị sao vậy? Một, những cảm xúc đè nén trong một tháng qua đột nhiên dâng trào. Trang Nại Nại không nhịn được nữa mà bụng mặt mình lại, ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng. Em rất tức giận, em rất đau lòng, em rất khó chịu. Ba trạng thái này không thể nói hết được những đau đớn trong lòng cô những ngày tháng qua. Cô không nói hết, nhưng Tư Chính Đình hiểu, trong mắt anh hơi xiết lại. Nhìn người phụ nữ khóc lóc như mưa trước mặt, lồng ngực anh truyền đến cơn đau như bị xé rách, làm anh không nhịn được muốn cúi người xuống ôm lấy cô, nhưng anh lại mạnh mẽ kiềm chế lòng mình lại. Anh thật sự hận không thể vứt bỏ hết tất cả để bước lại ôm cô, dỗ dành cô. Cho dù thứ đang chờ đón bọn họ là phong ba bão táp, là trời long đất lở thì anh cũng không quan tâm. Anh không thể. Bọn họ không chỉ có hai người, bọn họ còn có con của mình nữa. Vì an toàn của con, anh phải ra quyết định tàn nhẫn nhất. Trang Nại Nại đang cúi đầu nên không thấy cảm xúc trong mắt anh. Vì vậy anh để mặc mình nhìn cô chăm chú, trong mắt chứa đầy tình cảm nồng nàn nhất thế gian. Không biết khóc đã bao lâu, cuối cùng Trang Nại Nại cũng nín khóc. Cô nức nở ngẩng đầu lên, anh vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Ánh trăng vắng lặng ngoài cửa sổ chiếu lên người anh. Trong phòng chỉ có hai người, nhưng anh vẫn kiên trì với sự lựa chọn của mình. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại cười giễu một tiếng, lau nước mắt đứng lên. Vành mắt của cô sưng đỏ, nước mắt vẫn còn chảy ra. Cô lấy tay áo lau qua quýt rồi ngẩng đầu lên. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nước mắt lại chảy ra, giống như nước tràn bờ đê, không thể dừng lại được. Trang Nại Nại mím môi, mặc kệ nước mắt đang chảy, nhìn Tư Chính Đình nghẹn ngào nói. Chính Đình, mẹ em chết rồi. Lúc nhận được tin này, anh có biết em đau đớn, em khổ sở thế nào không? Trên thế giới này, em chỉ còn lại một người thân là anh. Đối xử với em vậy sao? Có trời mới biết. Một tháng qua cô phải chịu đựng những gì? Một đời người, có mấy lần cực kỳ đau buồn chứ? Không ngoài ba lần, cha mẹ qua đời, vợ chồng phản bội, vợ con ly tán. Ba lần cực kỳ đau buồn đó đều xảy ra với cô trong cùng một thời điểm. Sau khi tỉnh lại trong căn nhà đó, bên cạnh không có người thân, không có người yêu, mặc dù có bạn bè nhưng bọn họ không thể bù đắp được những điều quan trọng trong cuộc đời cô. Chính Đình, em biết anh có nỗi khổ của mình, cũng biết anh khó xử, mà anh lại nghĩ lựa chọn của mình là đúng. Cô hít mũi một cái, tiếp tục nói, em tới đây là để hỏi anh hai việc. Thứ nhất, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? Anh muốn làm cái gì? Vì sao chúng ta lại trở thành thế này? Nhưng bây giờ em không muốn hỏi nữa rồi, bởi vì em biết. Dù em có hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời mà tìm một lý do nào đó để lấp liếm, kể cả lý do làm tổn thương em. Cho nên, em muốn hỏi anh vấn đề thứ hai. Các con chúng ta thế nào rồi? Anh có biết là em muốn gặp con nhiều như thế nào không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, rốt cuộc con chúng ta bị sao vậy? 2. Nói tới đây. Nước mắt của Trang Nại Nại lại rơi xuống. Cô khó sinh nên sinh con xong là cô mất hết sức lực ngất đi. Sau khi tỉnh lại, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa được thấy mặt các con. Bây giờ các con đã đầy tháng rồi, cô vẫn không biết con mình trông như thế nào, giống ai hơn, nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu, đã biết cười chưa, khóc có lớn tiếng không, con tiểu thì phải làm gì. cô là mẹ nhưng lại chưa từng cho con bú, cũng chưa từng thay tá cho con. Hôm nay cô tới đây chủ yếu là để hỏi chuyện của các con. Cô muốn gặp con. Giọng nói nghẹn ngào bộc lộ sự khổ sở và xót xa. Cứ cho là Tư Chính Đình có kế hoạch của riêng mình, nhưng sao anh lại không giao con cho cô? Mẹ con chia lìa là cảm giác đau đớn đến mức nào chứ? Dáng vẻ của cô làm cho Tư Chính Đình cảm thấy đau đớn. Anh siết chặt tay nói, cô muốn đi gặp các con không? Trang Nại Nại ngẩng phát đầu lên gật mạnh. Được, tôi dẫn cô đi gặp hai đứa. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng nghỉ. Vệ sĩ bên ngoài vốn đang tản ra lập tức vây quanh Tư Chính Đình. Trang Nại Nại cúi đầu theo sát anh, chỉ sợ anh đột nhiên đổi ý. Vì cúi đầu nên cô không thấy đám vệ sĩ bỗng trở nên cảnh giác hơn. Lúc hai người đi ra, tiệc rượu đã kết thúc. Đi được một đoạn thì thấy phía trước có một người đang đứng chờ. Thấy đám người bọn họ, Trình Tư Chiết liền tiến tới, lo lắng hỏi Trang Nại Nại, cô Trang, cô không sao chứ? Trang Nại Nại thấy Trình Tư Chiết vẫn còn ở đây thì hơi giật mình. Cô lắc đầu, rồi gật đầu với anh ta, sau đó đuổi theo Tư Chính Đình. Lúc này, trong lòng cô tất cả đều là suy nghĩ về con của mình, những chuyện khác không khiến cô để tâm đến. Sau đó, cô theo Tư Chính Đình lên xe. Xe chạy rất nhanh, nước mắt trên mặt Trang Nại Nại dần dần khô đi. Vẫn là chiếc Maybach màu bạc, vẫn là hai người ngồi ghế sau, vẫn là hoàn cảnh yên tĩnh. Chỉ có điều, cảnh còn nhưng người thì không còn như trước nữa. Trang Nại Nại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhìn một lát, lòng cô tràn đầy nghi ngờ và khiếp sợ. Đây không phải là đường đến nhà họ Tư. Bọn họ đang đi đâu? Cuối cùng, xe dừng lại tại một biệt thự ở trung tâm thành phố. Trang Nại Nại từng nghe Tư Chính Đình nhắc tới, đây là tài sản riêng của anh. Cô vội bước xuống xe, chạy nhanh về phía biệt thự, lòng cô như bị một tảng đá đè nặng. Cô đẩy cửa biệt thự ra, chạy vọt vào. Hình như căn biệt thự này đã được sửa lại. Lúc này trong phòng khách có hai cô điều dưỡng mặc áo đang nói chuyện phiếm. Thấy Trang Nại Nại, hai người đó sửng sốt đứng lên, cảnh giác hỏi, cô là ai? Tới đây làm gì? Trang Nại Nại vừa định trả lời thì Tư Chính Đình đi đến. Thấy anh, hai cô điều dưỡng liền cung kính cúi đầu. Ngài Tư, ngài đã trở về. Ngài đã trở về. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Tư Chính Đình vẫn ở đây. Con đâu? Vì sao lại có điều dưỡng ở trong nhà? Bọn họ đang chăm sóc ai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 823, rốt cuộc con chúng ta bị sao vậy? 3. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, làm lòng Trang Nại Nại ngày càng trầm xuống. Chỉ có vài bậc thang là tới lầu trên mà cô cũng không dám bước. Tư Chính Đình khá bình tĩnh, anh hỏi điều dưỡng, hai đứa bé thế nào rồi? Ngài yên tâm, hai đứa bé không có vấn đề gì. Tư Chính Đình gật đầu, sau đó dắt Trang Nại Nại lên phòng của con ở trên lầu. Cô thấp thỏm theo sát anh. Trong khoảnh khắc mở cửa phòng, trái tim của cô đập dồn dập như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhưng cửa phòng mở ra rồi mà vẫn không thấy con đâu cả, chỉ thấy một hang toàn quần áo màu trắng. Trang Nại Nại sửng sốt nhìn Tư Chính Đình đi vào trong, thuần thục vén tay áo lên, lấy nước khử trùng rửa tay, sau đó cầm một cái áo trắng mặc lên người. Sau khi làm xong hết, anh im lặng nhìn cô. Thấy anh như vậy, Trang Nại Nại càng thêm không yên lòng. Cô bước nhanh vào trong, làm theo các hành động của Tư Chính Đình vừa nãy, rồi theo Tư Chính Đình vào căn phòng bên trong nữa. Bên trong phòng có hai chiếc giường trẻ con. Lúc nhìn thấy hai chiếc giường, mắt Trang Nại Nại sáng lên. Có điều, khi nhìn thấy con, cả người cô lập tức sững lại. Cô mở to mắt, quay đầu nhìn Tư Chính Đình, vẻ mặt vừa bàng hoàng vừa đau lòng. Hai đứa bé vẫn còn sống, nhưng đã đầy tháng rồi mà hai đứa vẫn còn nhỏ xíu, nhỏ tới mức cô không dám lại ôm. Hai đứa bé nặng khoảng 2-3 cân, khuôn mặt đáng yêu, trắng trắng mềm, có điều tay chân giống như da bọc xương, rất nhỏ gầy. Giờ phút này, hai đứa bé đang vểnh môi, nhắm mắt ngủ say. Lúc Trang Nại Nại chưa hết bàng hoàng, Tư Chính Đình bỗng nói, đứa này là anh. khóe mắt có một nốt ruồi. Anh chỉ vào bé còn lại, còn đây là em trai. Anh bình thản nói tiếp, hai con sinh non, vừa sinh ra đã được chuyển vào lồng kính. Lúc đó hai con chỉ nặng 1,5 cân. Thấy sắc mặt khẩn trương của Trang Nại Nại, anh liền nói thêm, cơ thể của các con không tệ, chỉ là sức miễn dịch hơi yếu hơn những đứa bé khác một chút. Cho nên trước 3 tuổi phải nuôi thật kỹ, chú ý từng giây từng phút. Mặt khác, bây giờ các con chưa nặng đủ 2,5 cân nên không thể ra khỏi phòng khử trùng được, đành phải mời một đôi điều dưỡng chuyên nghiệp đến chăm sóc. Nói đến đây, anh nghiêng đầu nhìn Trang Nại Nại, vốn không muốn để cô phát hiện ra chuyện này, nhưng chú Lý lại làm lộ tẩy mọi chuyện. Nhưng cho dù chú Lý không để lộ sơ hở thì Trang Nại Nại cũng có thể đoán ra được. Bởi vì cô sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh đối với cô. Anh mím môi, tiếp tục nói, tôi vốn định để các con đi theo cô. Như vậy thì các con sẽ trở thành áp lực của em. Vì nuôi sống các con, em phải cố gắng phấn đấu trưởng thành. Tư Chính Đình không nói những lời này. Anh im lặng một lát rồi nói, nhưng bây giờ các con chỉ có thể ở lại đây. Bởi vì ở đây dùng những dụng cụ hiện đại nhất trên thế giới, mời những điều dưỡng chuyên nghiệp nhất trong nước và có chế độ dinh dưỡng tốt nhất. Còn Trang Nại Nại, cô không có gì cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 824, rốt cuộc con chúng ta bị sao vậy? 4. Trang Nại Nại mê mẩn nhìn hai đứa bé trên giường. Cô nhìn bé anh, rồi lại nhìn bé em, chỉ ước gì có thêm mắt để nhìn, bởi vì cô có cảm giác nhìn như thế nào cũng không đủ. Cô bước lên một bước, dè dặt hỏi, em có thể ôm con không? Giọng Tư Chính Đình bỗng trở nên dịu dàng hơn, có thể. Sau đó, anh dùng một tay đỡ đầu bé em, tay còn lại ôm cả người bé lên, động tác thuần thục nhẹ nhàng đưa con cho Trang Nại Nại. Trang Nại Nại không biết phải ôm con như thế nào, may là cô thông minh nên nhanh chóng học được tư thế bế con của Tư Chính Đình. Hình như con có chút khó chịu nên nhíu nhíu cái mũi nho nhỏ lại, làm lòng Trang Nại Nại nhói lên. Sau đó, con lại há miệng ra, phun nước miếng phì phèo. Trang Nại Nại mở to mắt, cảm giác lòng mình lúc này trở nên mềm mại vô cùng. Cô ôm con lại ghế sofa ngồi, đặt con lên đùi mình, một tay đỡ con, một tay chọt chọt nhẹ mặt con. Chọt được vài cái, con đột nhiên khóc toáng lên. Trang Nại Nại lập tức luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào. Cửa lập tức bị điều dưỡng bị đẩy ra. Ngài Tư, cần chúng tôi giúp gì không? Tư Chính Đình lạnh nhạt đáp, không cần. Anh bước lên, thuần thục vén quần con kiểm tra xem tã có ướt hay không. Thấy tã vẫn còn khô, anh đi sang bên cạnh lấy bình sữa đút vào miệng con. Con lập tức ngậm mút liên tục. Thấy con mút sữa mạnh như vậy, mà bộ dáng lại rất đáng yêu, Trang Nại Nại cứ mở to mắt nhìn. Tư Chính Đình nói với Trang Nại Nại, bé em nóng tính, không vừa ý một chút thôi là sẽ khóc không ngừng. Bác sĩ nói con khóc nhiều sẽ luyện tập hô hấp, dễ dàng đề cao sức miễn dịch. Trang Nại Nại gật đầu. Lúc này, bé anh đột nhiên hừ hừ nhỏ vài tiếng. Trang Nại Nại liền hỏi, bé anh đói bụng sao? Tư Chính Đình nhìn ghi chú chỗ giường bé anh, không phải, nửa tiếng sau mới tới giờ uống sữa. Con mới vừa uống 30ml sữa. Nói đến đây, anh lại vén quần bé anh lên. Con tiểu, anh tháo tã bẩn ra rồi thay tã mới cho bé anh. Bé anh sau khi được thay đồ sạch sẽ thoải mái lập tức phun bong bóng, nắm tay thành quả đấm nhỏ rồi lăn ra ngủ. Bé em uống sữa xong thì cũng ngủ. Tư Chính Đình ôm con đặt vào xe đẩy trẻ em. Từ nãy đến giờ Trang Nại Nại vẫn luôn quan sát hai đứa nhỏ, càng quan sát càng đau lòng. Tư Chính Đình sẽ không nói cho cô biết tình huống của con lúc này đã tốt hơn lúc mới sinh rất nhiều rồi. Lúc con vừa sinh ra, cả người cắm đầy dây nằm bên trong phòng cách ly, ngay cả anh cũng không thể vào, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn. Khi đó, mỗi lần nhìn con anh đều thấy đau đớn, huống chi là người mang nặng đẻ đau như cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 825, rốt cuộc con chúng ta bị sao vậy? 5. Hai người không nói lời nào. Hai mắt Trang Nại Nại như dính lên người con. Rõ ràng là cô muốn tới gần con nhưng lại không dám tới gần, vì con vừa nhỏ, lại vừa yếu, đến cùng cũng phải đi về. Khử trùng chỉ có tác dụng trong thời gian quy định. Qua 2 tiếng sau, hai con vẫn chưa thức dậy, mà đã tới lúc Trang Nại Nại phải đi. Cô không vui, bĩu môi nói, sách nói trẻ con 1 tháng tuổi ngủ 18 tiếng một ngày là đủ rồi. Sao con chúng ta chưa thức dậy nữa? Tư Chính Đình bình tĩnh nói, hai con có chút rối loạn ngày đêm, buổi tối thức nhiều hơn một chút. Trang Nại Nại gật đầu, sau đó theo Tư Chính Đình đi ra ngoài. Cô bỗng nhìn vào vành mắt thâm đen của anh, chắc là mỗi tối anh đều thức chăm sóc con nên mới mệt như thế. Vậy thì 1 tháng qua anh không đến thăm cô là vì chăm con sao? Dù là như vậy thì cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì anh vẫn có thể dành ra chút thời gian đi thăm cô mà. Hai người đi xuống phòng khách ở dưới lầu, điều dưỡng đã lên lầu, vệ sĩ ở bên ngoài, trong phòng khách chỉ có 2 người bọn họ. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô nói chuyện, anh bèn lên tiếng, tôi cho người đưa cô về. Muốn đuổi cô sao? Tư Chính Đình, em biết vì sao anh đối xử với em như vậy. Tư Chính Đình sửng sốt. Trang Nại Nại cúi đầu nhìn mặt đất, đau khổ nói, người ta nói dù có khó khăn gì thì vợ chồng cũng phải cùng nhau đối mặt. Có điều cách nói này có vẻ không thích hợp với chúng ta. Vì em quá ngốc, quá yếu, nên anh không thể nói cho em biết, đúng không? Anh sợ em sẽ làm hỏng chuyện của anh. Hôm nay, sau khi nhìn thấy anh, rồi lại nhìn thấy Tiêu Thái Bạch, em mới chợt nghĩ tới vấn đề này. Nếu em là người có bản lĩnh như Tiêu Thái Bạch, hoặc như chỉ Tĩnh Ngọc, thì có phải em sẽ được cùng anh đối mặt với mọi chuyện? Thấy cô hiểu rõ như thế, Tư Chính Đình có chút không phản ứng kịp. Trang Nại Nại nói đúng, vào khoảnh khắc nhìn thấy mẹ Trang ở nước ngoài, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì ý nghĩ đầu tiên của anh là cùng cô đối mặt. Bọn họ là vợ chồng, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, sao lại có thể tiếp tục chia lìa? Nhưng anh có thể nói cho cô biết sao? Không thể, không thể nói. Trang Nại Nại không giống bọn họ, cô lớn lên trong gia đình bình thường, dù có khó khăn thì cũng chỉ là khó khăn trong cuộc sống mà thôi. Cô chưa từng trải qua tranh đấu của nhà giàu, cũng chưa từng trải qua tranh đấu của giới kinh doanh. Nếu để cô của bây giờ đi trên con đường này thì chỉ cần sơ suất một chút là sẽ mất mạng. Nếu chỉ có 2 người bọn họ thì anh sẽ không lựa chọn như thế này. Anh sẽ cùng cô đối mặt với tất cả khó khăn. Thua thì sao? Cùng lắm là chết thôi. Nhưng không được. Bọn họ có con rồi. Bọn họ phải sống. Bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình mím chặt môi, không nói lời nào. Trang Nại Nại đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp tục tự giễu. Anh xem đi, nếu em có một chút bản lĩnh, hoặc là người có tiền, thì ít nhất bây giờ các con sẽ được ở bên cạnh em. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là em không thể trả nổi chi phí cho con, dù chỉ là một ngày. Chính Đình, em đúng thật là kém cỏi. Giọng điệu của cô ngày càng trào phúng. Em kém cỏi như vậy, làm sao xứng với anh? Em luôn không tin vào cái gọi là môn đăng hộ đối, nhưng bây giờ thì tin rồi. Cho nên, Chính Đình, chúng ta chia tay đi. Em nói là chia tay thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, cô và bọn họ không phải là người của một thế giới. 1. Bên ngoài biệt thự sương mù dày đặc, chỉ có vài ánh sao ảm đạm trên bầu trời. Mặt trăng bị một lớp trắng che phủ. Toàn bộ bầu trời tối tăm làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Bên trong biệt thự, 2 người đứng đối diện nhau. Đôi mắt lạnh nhạt của Tư Chính Đình không còn tĩnh lặng như trước nữa. Anh khiếp sợ nhìn người phụ nữ trước mắt. Đèn treo thủy tinh chiếu ánh sáng lên người cô. Mắt cô sưng đỏ giống như quả hạch đào. Cô cắn chặt môi, cơ thể không ngừng run rẩy cố gắng đè nén đau buồn khổ sở. Dáng vẻ này của cô làm cho Tư Chính Đình cảm thấy vô cùng khổ sở. Chia tay thật sự. Rõ ràng là cô biết bọn họ chỉ tạm xa nhau, vậy mà cô lại nói chia tay. 5 năm trước, cô hiểu lầm anh, rời xa anh trọn 5 năm. 5 năm sau, rõ ràng là cô không hiểu lầm anh, nhưng cô vẫn rời xa anh. Trong khoảnh khắc ngắn, một cơn đau đớn không cách nào diễn tả được càn quét thần kinh của anh, làm cho anh cảm thấy hình như trái tim mình đã đau đến chết lặng. Trong đôi mắt thâm thúy của anh chứa đầy kinh ngạc, anh hận không thể ôm chặt cô vào lòng, nói cho cô biết bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Không thể làm như vậy. Tư Chính Đình bỗng cảm thấy đau buồn khổ sở giống như không khí có mặt ở khắp nơi, khiến mỗi một lần anh hít thở đều đau đến tận xương cốt. Anh cúi đầu, mím chặt môi, không nói gì cả. Buông tay cô, chia tay thật sự. Không thể nào. Tất cả những việc anh làm bây giờ là để bọn họ có thể mãi mãi ở bên nhau. Nếu bọn họ chia tay thì việc anh làm còn có ý nghĩa gì nữa? Trang Nại Nại đứng đối diện với anh lúc này đã dần bình tĩnh lại. Tất cả đau đớn khổ sở đã bị cô đè ép xuống. Cô nhìn anh. Giờ phút này, cô thật sự đã hiểu rõ. Mẹ dạy cô, giữa người với người vẫn luôn bình đẳng. Nhưng xã hội này làm gì có bình đẳng? Cô không có năng lực, không có tính toán, không có bản lĩnh. Nếu anh ở bên cô thì cô chỉ làm liên lụy anh mà thôi. Tình yêu của bọn họ không hề có bình đẳng. Kết hôn là vì cô không còn lựa chọn nào khác. Ly hôn cũng là vì cô không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ, vì chuyện gì đó mà anh muốn cô rời khỏi anh. Còn sau này thì sao? Nếu sau này bọn họ lại xảy ra chuyện, có phải anh sẽ tiếp tục vứt bỏ cô để bảo vệ cô? Cảm giác mệt mỏi đột nhiên xông lên chiếm lấy tâm trí cô. Trong thế giới của cô vẫn luôn cố gắng, chịu khó, tích cực hướng về phía trước. Thậm chí, về phương diện thiết kế, về công việc, cô cũng có năng lực trời cho. Cô tin rằng trong tương lai, cô sẽ trở thành một nhà thiết kế ưu tú. Cho dù là như vậy thì như thế nào? Cho dù cô trở thành nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế thì sao? Bởi cô có cố gắng cả cuộc đời thì cũng không có khả năng sánh vai cùng anh. Thế giới của anh cách cô quá xa. Xa tới mức dù hai người từng là vợ chồng thân thiết nhất, vậy mà cô cũng không biết tại sao anh lại đối xử như thế với mình. Xa tới mức dù hai người từng là vợ chồng thân thiết nhất, vậy mà cô cũng mãi mãi không biết được gia tộc anh như thế nào. Tới bây giờ cô mới phát hiện cô chỉ là một người bình thường, có giấc mộng riêng của mình, sống một cuộc sống đơn giản của các cô gái trẻ. Hôn nhân không môn đăng hộ đối mà chỉ có tình yêu thật sự quá mệt mỏi. Những lời cô vừa nói là do cô đã suy nghĩ kỹ càng, không có một chút giận dỗi nào bên trong. Thái độ nghiêm túc của cô đã trở thành vũ khí sắc bén nhất làm tổn thương anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, cô và bọn họ không phải là người của một thế giới. 2. Tả Y Y từng nói, dù cô có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không hòa nhập được vào thế giới của bọn họ. Bây giờ, cuối cùng cô cũng cảm nhận được ý nghĩa của câu nói này. Bọn họ im lặng 5 phút đồng hồ mà như đã im lặng cả một thế kỷ. Hai người nhìn nhau, dù không ai nói gì nhưng sự kiên trì và quật cường trong mắt lại đang đối đầu. Cuối cùng, Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười. Cô cúi thấp đầu xuống, nói, anh không nói gì, em xem như anh ngầm đồng ý. Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng cô, Tư Chính Đình theo bản năng giơ tay ra như một bắt lại cái gì đó. Anh rất muốn nói không đồng ý, muốn nói không được chia tay, thậm chí muốn nói sẽ không như vậy nữa. Nhưng những lời này lại không thể thốt thành lời. Bởi vì, nói ra thì sao? Anh và cô có thể cùng nhau đối diện không? Anh có thể nói hết chân tướng cho cô biết sao? Trong mắt Tư Chính Đình hiện lên sự tàn nhẫn. Sau đó, anh thấy Trang Nại Nại đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi anh, em có thể thường xuyên đến thăm các con không? Giọng điệu thương lượng mang theo sức mạnh không thể khinh thường, giống như chỉ cần anh nói không thể là cô sẽ thật sự nổi điên lên. Tư Chính Đình gật đầu, cô nhìn anh một cái rồi bước nhanh ra ngoài. Lúc cô đi ngang qua anh đột nhiên nói, anh đồng ý với em. Bước chân của Trang Nại Nại hơi dừng lại một chút, cô gật nhẹ đầu. Không quay đầu lại mà đi thẳng. Tư Chính Đình bình tĩnh nhìn ra cửa. Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hai cô điều dưỡng từ trên hành lang nhìn xuống. Rõ ràng là ngài Tư vẫn giống như bình thường, nhưng vì sao bóng lưng của ngài ấy lại làm cho người ta thấy đau lòng thế kia? Đang lúc hai người xoắn xuýt, bỗng lại thấy Tư Chính Đình khom người ngồi trên sofa, sau đó lấy tay che kín mắt lại. Nại nại, không cho phép em rời khỏi anh. Anh nói rồi, giữa hai chúng ta, anh mới là người quyết định chúng ta có kết thúc hay không. Có thứ gì đó nóng bỏng chảy ra theo kẽ tay khiến Tư Chính Đình giật mình ngẩng đầu lên. Thấy nước mắt trong lòng bàn tay mình, anh liền ngây ngẩn cả người. Sau khi ra khỏi biệt thự, Trang Nại Nại mới dám quay lại nhìn lầu hai. Ánh mắt của cô như muốn xuyên thủng bức tường nhìn tới hai đứa bé. Đó là các con của cô, hai đứa con trai của cô. Dù có chia tay với Tư Chính Đình thì hai đứa bé đó cũng là trách nhiệm mà bọn họ không thể phân chia. Cô vừa đi được vài bước, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Trên thế giới này, ngay cả nơi gửi gắm tinh thần cuối cùng của cô cũng không còn. Hoàng Bồi Đống lái xe theo sau cô nói, thiếu phu nhân, mời cô lên xe, tôi đưa cô về. Trang Nại Nại lắc đầu, nói với giọng điệu xa cách, không cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, cô và bọn họ không phải là người của một thế giới. 3. Từ giờ phút này, cô và Tư Chính Đình không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Cô có tư cách gì để Hoàng Bồi Đống đưa về? Cô mím môi nói, anh Hoàng, sau này hãy gọi tôi là cô Trang. Hoàng Bồi Đống bị cách gọi anh Hoàng này làm cho sợ hãi. Anh ta cứ đứng nhìn Trang Nại Nại phăng phăng rời khỏi khu biệt thự, cảm thấy cả người đều không thoải mái. Trời đã tối hẳn, Trang Nại Nại vẫn giữ nụ cười trên mặt. Cô đi ra ngoài, vừa đi vừa lau nước mắt, cố gắng để bước chân nặng nề của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, cố gắng không nghĩ những chuyện linh tinh, lại còn không ngừng thôi miên mình. Trang Nại Nại, mày không buồn, không cần buồn. Đây vốn là một tình yêu đẹp, một giấc mộng cô bé lọ lem. Bây giờ đã tỉnh mộng, mày cũng phải trở lại thực tế đi thôi. Cô còn đang mải suy nghĩ thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô. Trang Nại Nại không nhìn, đang định bước tiếp về phía trước thì chợt thấy cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trình Tư Chiết. Cô Trang, cô không sao chứ? Trang Nại Nại lập tức lắc đầu theo bản năng, tôi không sao, không sao cả. Cô không hối hận vì nói ra những lời nói đó. Nhìn xem, cô làm đẹp đến thế mà, là cô vứt bỏ anh trước đấy nhé. Cho nên cô thật sự không sao, một chút cũng không sao. Nhưng vì sao? Nước mắt của cô càng ngày chảy càng nhiều. Nước mắt chảy dọc theo gò má, từng giọt nhỏ giọt xuống mặt đất. Cuối cùng, Trang Nại Nại không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống vùi đầu vào đầu gối. Trình Tư Chiết lái xe chở Trang Nại Nại về nhà. Lúc xe từ từ dừng lại, hai mắt Trang Nại Nại đã vô cùng sưng đỏ. Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay, cũng cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Trình Tư Chiết lắc đầu, đây là vinh hạnh của tôi. Trang Nại Nại lạnh nhạt gật đầu, sau đó mở cửa xuống xe. Trình Tư Chiết đột nhiên gọi cô. Trang Nại Nại quay đầu lại. Cô Trang, có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Trang Nại Nại hơi sững sờ. Người đàn ông cao quý, thần bí, tao nhã này nhìn là biết anh ta là người cùng một thế giới với Tư Chính Đình. Nghĩ tới đây, trong lòng cô đột nhiên sinh ra sự kháng cự. Cô nói, hẹn gặp lại. Sau đó đi thẳng lên nhà. Nếu có thể thì cô muốn cuộc sống sau này của mình không có bất kỳ thứ gì liên quan đến thế giới của bọn họ. Cô vừa vào nhà thì thấy Lâm Hy Nhi nhào tới. Nại Nại, Nại Nại, tin tức tốt. Lâm Hy Nhi hưng phấn ôm cô, vui vẻ nói, Nại Nại, cậu đoán xem là tin tức gì? Đối với cậu mà nói đây chắc chắn là tin tức tốt. Trang Nại Nại còn chưa kịp trả lời, Lâm Hy Nhi đã tiếp tục, ngài Tư và Mino ly hôn rồi. Trang Nại Nại sửng sốt, cảm thấy có vật gì đó đâm mạnh vào trái tim của mình. Cô nắm cánh tay Lâm Hy Nhi, cậu nói gì? Lâm Hy Nhi mở to hai mắt nhìn cô, Nại Nại, ngài Tư và Cố Khuynh Nhan ly hôn. Tin tức vô cùng chính xác. Nại Nại, ngài Tư có đến đón cậu về nhà không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, cô và bọn họ không phải là người của một thế giới. 4. Lâm Hy Nhi hưng phấn nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa, sắc trời bên ngoài u ám, mà cô lại cố ý cúi đầu nên Lâm Hy Nhi không thấy vành mắt sưng đỏ của cô. Nghe Lâm Hy Nhi hỏi, Trang Nại Nại ngây ra. Ngài Tư có đến đón cậu về nhà không? Cô đã hy vọng anh và Mino ly hôn là mọi việc sẽ kết thúc đến nhường nào, đáng tiếc lại không phải. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, bộ dáng thê thảm của cô làm cho Lâm Hy Nhi giật mình. Cô ấy lo lắng nhìn cô, hỏi, Nại Nại, cậu sao vậy? Tối nay cậu gặp Ngài Tư chưa? Cậu thấy con chưa? Nại Nại, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trang Nại Nại mệt mỏi tới mức không cười nổi nữa. Hy Nhi, tớ và Tư Chính Đình chia tay rồi. Dứt lời, cô đi thẳng vào phòng ngủ, không rửa mặt, cũng không cởi giày, cứ thế ngã lên giường nằm. Trong đầu cô đột nhiên vang lên câu nói anh đồng ý với em của anh. Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng cô hiểu ý của anh đồng ý chia tay với cô. Thật sự chia tay rồi. Hình như nước mắt lại muốn chảy ra. Trang Nại Nại vội trở mình, như muốn đè nén nỗi đau buồn vào lòng. Sáng sớm hôm sau, thấy Trang Nại Nại thu dọn hành lý, Lâm Hy Nhi giật mình hỏi, Nại Nại, cậu, cùng đi thôi, hoàn toàn chấm dứt với người đó. Trang Nại Nại kéo một cái vali nhỏ bước ra cửa phòng. Cậu muốn đi đâu? Đến chỗ thuộc về tớ. Hình như cái áo khoác cô đang mặc này cũng là của Tư Chính Đình mua cho cô. Cô bèn cởi nó ném lên sofa, sau đó mở vali ra lấy một chiếc áo thuộc về cô khoác lên người. Trang Nại Nại xoay người khóa cửa phòng lại. Cô sẽ không ở đây, vì căn nhà này được mua bằng tiền của Tư Chính Đình. Nếu muốn hoàn toàn chấm dứt thì phải tính toán sòng phẳng mới được. Lâm Hy Nhi đi theo Trang Nại Nại. Đến khi tới nơi, cô ấy mới biết chỗ thuộc về cô theo lời cô là gì. Đó là căn nhà trệt trước đây. Trang Nại Nại nhìn căn nhà mình từng ở. Đây là nơi cô và mẹ từng trải qua cuộc sống ấm áp. Nhưng bây giờ mẹ đã qua đời rồi, chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Không đúng, cô còn có hai đứa con. Trong đầu cô dần hiện ra hai hình hài nhỏ bé gầy yếu. Lòng cô lập tức trở nên mềm yếu. Trong nháy mắt, toàn thân Trang Nại Nại tràn ngập ý chí chiến đấu. Cô vén tay áo lên, bắt đầu quét dọn nhà cửa. Sau khi quét dọn sạch sẽ, cô mới nhìn toàn bộ đồ đạc trong nhà. Cuối cùng thì vẫn có thay đổi. Anh từng mua thêm nhiều thứ để cô có thể sống thoải mái hơn, như máy sưởi, một vài đồ dùng trong nhà, một vài món đồ trang trí. Mà những thứ này đều không thể thay đổi. Trong phòng khách chật hẹp, Trang Nại Nại chán chường ngả người ra ghế sofa thở dài một hơi. Vì sao muốn loại bỏ một người ra khỏi trí nhớ của mình lại khó đến như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, cô và bọn họ không phải là người của một thế giới. 5. Tu Ngạn Vân chở Tư Chính Đình đã hóa trang thành từ đại trí đến khu nhà kia tìm Trang Nại Nại. Tu Ngạn Vân gõ cửa phòng, đợi một lúc lâu mà mãi vẫn không có ai ra mở cửa. Anh ta nhìn thoáng qua Tư Chính Đình, thấy khuôn mặt anh không giấu được vẻ lo lắng, bèn gọi điện thoại cho Lâm Hy Nhi. Nghe đối phương trình bày xong, Tu Ngạn Vân không nhịn được mà hét lên, cái gì? Trở lại căn nhà trệt đó ở, cô ấy có bệnh hả? Ở đây không ở, chuyển đến ổ chó đó làm gì? Trong mắt Tư Chính Đình co rụt lại, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng và đau xót. Xem ra lần này cô nghiêm túc thật rồi. Lúc Tu Ngạn Vân và Tư Chính Đình đi tới căn nhà trệt, Lâm Hy Nhi đang đứng ngây người ở cửa. Thấy Tu Ngạn Vân, mắt cô liền sáng lên. Tu Ngạn Vân nhanh chóng bước tới, Tư Chính Đình liếc anh ta một cái. Anh ta hiểu ý liền hỏi Lâm Hy Nhi, Nại Nại sao rồi? Sắc mặt Lâm Hy Nhi rất lạ, cô ấy không biết phải nói như thế nào, đành chỉ vào bên trong nhà, ý bảo Tu Ngạn Vân tự mình xem. Giữa nhà đặt một cái thùng giấy lớn, Trang Nại Nại lấy tất cả đồ Tư Chính Đình mua bỏ vào thùng, ngay cả tranh treo trên tường cũng gỡ xuống bỏ vào. Cuối cùng, cô lấy băng keo dán kín mặt thùng lại, giống như là gom hết tất cả đau khổ trong 5 năm qua vào một góc, rồi chôn chặt nó lại. hình như làm như vậy là cô không còn thấy khổ sở nữa. Bởi vì cô không có thời gian để khổ sở. 5 năm trước, cô phải nuôi mẹ. 5 năm sau, cô phải nuôi con. Mặc dù đã chia tay với Tư Chính Đình, nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống. Cuộc sống của cô không phải chỉ có tình yêu. Làm xong những thứ này, Trang Nại Nại đứng lên xốc xốc cái thùng để ước lượng cân nặng. Tô Ngạn Vân lập tức đẩy Lâm Hy Nhi. Này, cô đứng ở đây làm gì? Sao không vào trong giúp cô ấy đi? Tôi cũng muốn vào giúp vậy, nhưng mà... Anh tự nhìn đi. Ba người thấy Trang Nại Nại đặt một cái ghế lên bàn trà. Sau đó ôm cái thùng bước lên ghế. Hình như cô muốn đem cái thùng nhét vào hộc tủ trong góc tường. Tô Ngạn Vân và Tư Chính Đình thấy thế hoảng sợ xông vào nhà. Tô Ngạn Vân hét lên, Nại Nại, cô làm gì vậy? Mau xuống đây, để tôi làm cho cô. Trang Nại Nại thấy ánh mắt lo lắng của Tô Ngạn Vân liền cười nói, không cần đâu, một chút chuyện nhỏ này không làm khó được tôi. Chứ loại công tử như anh, ở nhà còn chẳng nhúng tay việc gì thì tôi đâu dám để anh giúp. Tô Ngạn Vân còn muốn nói thêm gì đó nhưng Trang Nại Nại đã lung la lung lay cất xong cái thùng. Cô khom lưng nhảy xuống từ trên ghế, sau đó lại nhìn xung quanh một lượt. Ngoại trừ một vài thiết bị không thể gỡ thì căn nhà đã giống như trước kia rất nhiều rồi. Trang Nại Nại không hề ngơi tay một giây phút nào. Cô lấy một cái chậu, đi ra chỗ vòi nước dùng chung ngoài sân lấy nước rồi bưng chậu nước vào nhà. Lâm Hy Nhi vội chạy tới, Nại Nại. Cậu từ từ thôi, để mình bưng cùng cậu. Hy Nhi, đừng có đùa, một cô gái như cậu làm gì có sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, cô và bọn họ không phải là người của một thế giới. 6. Lâm Hy Nhi dè dặt nhìn sắc mặt của Trang Nại Nại. Nại Nại, tiếp theo cậu định làm gì? Cô còn có thể làm gì? Trang Nại Nại cảm thấy đầu óc hơi rối loạn. Từ sau chuyện tình cảm không suôn sẻ, hình như chuyện gì cũng không thể vào đầu cô được. Cô chậm chạp nói, chẳng biết là nói cho Lâm Hy Nhi nghe hay là nói cho bản thân nghe, tiếp theo tớ sẽ rất bận rộn. Đúng vậy, sẽ rất bận rộn. Đầu tiên, tớ muốn tìm việc làm, cố gắng kiếm tiền, cố gắng để bản thân trở nên có giá trị. Bởi vì như vậy thì tớ mới có thể đòi quyền nuôi con. Không đúng. Hình như đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Vậy chuyện quan trọng nhất là gì nhỉ? Cô mờ mịt nhìn về phía Lâm Hy Nhi. Cả một buổi tối không ngủ, đầu cô lúc này giống như một đống hồ dán. Đừng thấy cô vừa làm việc nhà hùng hục mà lầm. Thật ra là vì cô cảm thấy trong cơ thể có một cơn nghẹn. Cô muốn làm việc gì đó để phát tiết nó ra ngoài. Lúc này, khi sức lực toàn thân mất hết rồi, cô mới cảm giác cơ thể hơi đau nhức. Cô vừa cử động nhẹ một chút, lại nghe Từ Đại Trí nói, Trang Nại Nại, tuy mẹ cô đã qua đời nhưng bà ấy sẽ không muốn nhìn thấy cô đau buồn như thế. Trang Nại Nại sửng sốt, hình như có một tia sáng chạy thẳng vào đầu, làm cho đầu óc vốn như hồ dán của cô trở nên tỉnh táo, rõ ràng. Mẹ, trong khoảng thời gian này, cô chỉ đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ, chẳng muốn nghĩ gì. Chỉ muốn ở cự cho tốt. Vì vậy cô đã quên mất chuyện mẹ chết như thế nào. Suýt chút nữa cô đã quên. Ai là người lái xe đâm mẹ cô vào 5 năm trước? Lý Ngọc Phượng. Trong mắt cô toát ra hận thù dày đặc. Tất cả cảm xúc hóa thành tức giận. Cô đứng phắt dậy. Tôi đã quên chuyện quan trọng nhất. Nói đến đây, cô xách túi đi ra ngoài. Lâm Hy Nhi không nhịn được truy hỏi. Nại Nại, cậu đi đâu vậy? Nhà họ Cố. Tớ muốn tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng chuyện của Cố Khuynh Nhan và chuyện của mẹ tớ nữa. Cô đi rất nhanh. Ba người còn lại sợ cô chịu thiệt nên cũng hấp tấp chạy theo. Trang Nại Nại nổi giận đùng đùng. Chỉ cần vừa nghĩ tới cú điện thoại của Hồ Tử ngày hôm đó là cô cảm thấy mình như một đứa thiểu năng bị đám người Lý Ngọc Phương xoay mòng mòng. 5 năm trước, lái xe đâm mẹ cô. 5 năm sau, lừa cô thay thế Mino. Từng món nợ một, oan có đầu nợ có chủ. Bây giờ chuyện đầu tiên cô phải làm là đi đòi nợ. Trang Nại Nại lao ra đường lớn vẫy tay bắt taxi. Vừa định lên xe thì Tô Ngạn Vân đã kéo tay cô lại. Đi xe của tôi. Trang Nại Nại nhìn Tô Ngạn Vân,

Lý Ngọc Phượng ngồi đối diện với Mi Nâu, thấy dáng vẻ nhàn nhã của cô ta, không nhịn được hỏi, Mi Nâu, con nói cho mẹ biết đi, sao con lại quyết định như thế? Con có biết gả cho ngài Tư là một việc rất khó không? Con, mẹ thôi được chưa? Mi Nâu đứng phát lên cắt ngang lời Lý Ngọc Phượng, từ hôm qua tới giờ, mẹ luôn hỏi con chuyện ly hôn, mẹ tiếc nhà họ Tư làm à? Ngài Tư vẫn còn yêu Trang Nại Nại, lại còn không cho nhà họ Cố chúng ta được bất cứ lợi ích nào.